Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 668, chương 668, bàn bạc kỹ hơn. Lãnh phu nhân, ta muốn ngài lầm, đan thành sự tình là từ Diệp đan sư dẫn đầu, chúng ta chỉ cần quyền lợi phối hợp liền tốt. Đoạn Lăng Phong ngồi tại lãnh phu nhân trước mặt nói đến trong lúc phất tay. Đều có chút một chút ngượng ngùng. Cái này lãnh phu nhân thật sự là thật xinh đẹp, hắn Đoạn Lăng Phong còn không có khoảng cách gần như vậy quan sát qua một nữ nhân, riêng là vẫn là một cái mỹ nữ. Đương nhiên trước kia trị liệu bệnh nhân thời điểm cũng không ít có qua một số thân thể tiếp xúc, bất quá giống lãnh phu nhân như vậy thay đổi nhỏ da thịt thật vô cùng ít thấy. Đoạn đan sư không phải là khiêm tốn a, nhìn cái kia Diệp thần bất quá chỉ là hơn 20 tuổi bộ dáng sẽ có được như thế làm đến cảnh giới, sẽ không phải là hắn sau lưng có người nào đang ủng hộ. Lãnh phu nhân biểu lộ vô cùng bình thản cho cô Đông Vũ còn có Đoạn Lăng Phong hai người châm trà. Nói đến, Đoạn Lăng Phong cười khổ tại chỗ người chỉ có chính mình cùng đồ đệ biết. Trong miệng các người người trẻ tuổi thế nhưng là đã từng chính mình gặp phải cao nhân a. Nếu như nói mình bây giờ y thuật giống như rất lợi hại, trên thực tế cũng không đuổi kịp Diệp thần một góc của băng sơn lúc trước, cũng chính là Diệp thần cho hắn nói hai câu mới khiến cho hắn hiểu ra, thực không dám giấu giếm Diệp đan sư y thuật tại trên ta. Đoạn Lăng Phong vô cùng thành khẩn nói đến Diệp thần trong lòng hắn là không thể xóa nhòa, người càng sẽ không chửi bới hắn cái gì. Lãnh phu nhân lông mày nhíu lại, nàng có thể nhìn ra Đoạn Lăng Phong thật không có nói sai, cặp kia chân thành tha thiết ánh mắt ngay tại nàng còn muốn hỏi một vài vấn đề thời điểm, trước đó mặc bố giáp thanh niên đi tới, tỷ người kia đi ra. Giống như ngay tại chạy đến, lãnh phu nhân cười lạnh một tiếng, lâu như vậy mới ra ngoài xem ra cơ. Lan Nhi cùng Uyển Bạch Quân xuống không ít công phu, truyền ngôn Uyển Bạch Quân đi vào thời điểm. Diệp thần cùng cơ Lan Nhi đang chuẩn bị làm chuyện kia, nói xong lời cuối cùng thời điểm. Giáp vải thanh niên ánh mắt có chút tà ác nói đến. Coi như thật như thế, cũng không có cái gì hiếm lạ, cái này cơ Lan Nhi trời sinh nắm giữ mị thuật. Đối phó nam nhân duy nhất phương thức, cũng chỉ có chính mình thân thể. Huống chi, loại chuyện này, nam nhân khắp nơi đều sẽ không lỗ, giáp vải thanh niên không nghĩ tới tỉ tỉ mình là muốn đã vậy. Còn quá mở ra, chẳng lẽ loại chuyện này không đáng giá nhắc tới sao? Hắn hiện tại ở đâu, ngươi đi lại mời một lần, lãnh phu nhân vẫn là muốn gặp đến Diệp thần có một số việc vẫn là ở trước mặt nói tương đối tốt thế mà. Diệp thần đã tới, lãnh phu nhân như thế chú ý ta người trẻ tuổi này. Thật là làm cho ta thụ sủng nhược kinh, không biết lãnh phu nhân tìm ta chuyện gì. Diệp thần đến tâm tình cũng không phải là phi thường tốt, bởi vì Đoạn Lăng Phong bên người có gián điệp chính mình tin tức đã bay đầy trời, bây giờ cái này lãnh phu nhân cũng trong bóng tối điều tra mình, cái này khiến Diệp thần vô cùng khó chịu. Nói chuyện đương nhiên liền không có nhiều như vậy. Tân trang thanh âm hắn làm cho tất cả mọi người đều sững sờ, thì liền cô Đông Vũ cũng là có chút giật mình, Diệp thần đi tới nơi này. Hắn vậy mà không có cảm giác được, liền xem như hiện tại đã đi tới trước mặt mình hắn vẫn như cũ không có thể cảm nhận được Diệp thần tồn tại. Giáp vải thanh niên trên mặt có chút không nhịn được. Thân là lãnh phu nhân đệ đệ, vẫn là nơi này hộ vệ, một người xa lạ vậy mà tại chính mình mí mắt phía dưới tiến vào đến, loại chuyện này hắn tiếp nhận không, càng không muốn tiếp nhận. Quất ra bên hông trường kiếm, nổi giận gầm lên một tiếng, gan dám xông vào nơi này, người tới bắt lại cho ta. Phần phật theo bốn phía cấp tốc truyền tới rất nhiều trang bị đến tận răng người, từng cái nhìn hầm hầm nhìn lấy Diệp thần phương hướng. Lãnh phu nhân nhìn thấy Diệp thần xuất hiện, vừa muốn nói chuyện liền bị cái này hỗn đản đệ đệ nhiễu loạn, có chút tức giận muốn ngăn cản cũng đã muộn, bởi vì Diệp thần động bá. Diệp thần một tay vung ra thuốc bột, đã đối phương không muốn thật dễ nói chuyện, cái kia thì không có chuyện gì để nói, tiểu tử ngươi có phải hay không cho là ta rất dễ nói chuyện. Vừa mới nể mặt ngươi để ngươi rời đi, là bởi vì lão tử tâm tình tốt, ngươi cho rằng cái gì thời điểm đều có thể cùng lão tử nói chuyện lớn. Tiếng, theo Diệp Thần thoại âm rơi xuống, những thị vệ kia tựa như là bị rút mất linh hồn đồng dạng thần kỳ giống như ngã trên mặt đất bịch. Bịch, bịch, không có chút gì do dự, thậm chí không có bất kỳ cái gì phản ứng, tất cả đều nằm trên mặt đất giáp. Vài thanh niên trong mắt trợn thật lớn tại Mạn Duy Châu. Bởi vì tỷ tỷ nguyên nhân, hắn từ trước đến nay đều là đi ngang đường, chỉ cần tỷ tỷ không trách tự trách mình, cái kia chính là thiên lão đại hắn lão nhị, không nghĩ tới hôm nay đụng phải một cái như thế biến thái luyện đan sư. Người ta đều không đánh với ngươi, vài phút thì để cho mình người mất đi chiến đấu lực, quỷ dị quá quỷ dị. Giáp vài thanh niên nội tâm chấn kinh, thầm nghĩ, chỉ sợ Đoạn Lăng Phong cũng làm không được dạng này hiệu quả a. Tại chỗ duy chỉ có lãnh phu nhân cùng Diệp Thần bên này người không có té xỉu. Lãnh phu nhân, ta đi tới nơi này, vốn định theo ngươi nói một chút, bây giờ ra, đã không cần như thế. Diệp Thần mặt không biểu tình nói đến không sai. Hắn là muốn nhìn một chút cái này lãnh phu nhân muốn làm gì, bất quá làm hắn nhìn đến lần này tràng cảnh thời điểm, thì đoán được nàng và Cơ Lan Nhi còn có Uyển Bạch Quân không sai biệt lắm. Đối cảm tạ ngươi đạt ma trung quyển lấy không người đồ vật, không phải ta tính cách cái này. Liền xem như trao đổi đi, từ giờ trở đi, người ta lẫn nhau không thiếu nợ nhau, cũng mời lãnh phu nhân thận trọng, sau này mình quyết định. Diệp Thần tiện tay vãi ra một khỏa tụ linh đan đan dược, tựa như là tăng ánh mắt đồng dạng, vững vàng rơi vào lạnh trong tay phu nhân. Hắn thấy, mặc kệ Mạnh Vũ Hiên cùng lãnh phu nhân nói cái gì đều không trọng yếu. Đã đối phương muốn tụ linh đan, như vậy cho nàng liền tốt, gặp lại sau này còn gặp lại. Diệp Thần khóe miệng hơi nhíu nói đến quay người nhìn về phía Đoạn Lăng Phong cùng cô Đông Vũ. Cô Đông Vũ còn đỡ một ít, dù sao hắn cũng là gặp qua sóng gió người, những thị vệ này trong mắt hắn cũng bất quá chỉ là một bầy kiến hôi mà thôi. Thế nhưng là Đoạn Lăng Phong không giống nhau, thân là luyện đan sư, càng là Mạn Duy Châu đã từng y đạo vương giả, nhìn thấy Diệp Thần như thế hoành hành bá đạo thủ đoạn, nội tâm chấn kinh không thể giải thích, mồm dài đến lão đại. Ám luyện đan sư thủ đoạn có thể ác như vậy sao? Hà Vân Long làm vãn bối, nhìn thấy Diệp Thần thủ đoạn, còn có ba khí lời nói, nội tâm sùng bái không nên không nên. Nếu như mình là một nữ nhân, hắn dám vô cùng xác định, tại thời khắc này, nội tâm đã bị Diệp Thần cướp bóc. Hảo lợi hại, anh em nhà họ Thẩm càng là mộng bức. Đây mới là tiểu ca thực lực chân chính, thật là cường hãn, sợ sợ hai anh em họ buộc chung một chỗ đều không đủ. Diệp Thần nhét kẽ răng. Trầm Thành Khuê trong lòng phi thường may mắn, hắn làm sao cũng không nghĩ tới tại chính mình lúc còn sống gặp được loại này cao nhân, mà lại hắn có loại phi thường cường liệt trực giác, chỉ cần đi theo Diệp Thần bên người thì không có chuyện gì là làm không được. Trước mắt tình cảnh này đủ để chứng minh, đừng lo lắng. Chúng ta trở về, Diệp Thần muốn trở về. Nghe được Diệp Thần lời nói, Đoạn Lăng Phong lấy lại tinh thần, cái kia tự do giao dịch đâu? Trước đó không phải nói muốn đổi lấy càng nhiều đồ vật sao? Dạng này đan thành kiến thiết mới sẽ nhanh hơn, làm sao hiện tại muốn trở về? Ha ha, không cần thiết muốn, không bao lâu sẽ có người đem chúng ta muốn đồ vật đưa ra. Diệp Thần cười lạnh nói đến, càng là tại nói xong lời cuối cùng thời điểm, ánh mắt hữu ý vô ý trôi hướng lãnh phu nhân, gạch chéo chú ý tới Diệp Thần ánh mắt. Lãnh phu nhân ngẩng đầu nhìn lại nói thật, nàng hiện tại cầm lấy tụ linh đan, nội tâm lại cũng không cao hứng lắm, bởi vì Diệp Thần mới là lớn nhất tài phú, cái này người bày ra thực lực là người đều sẽ nhìn ra đến, muốn càng tốt hơn đan dược hoặc là trị liệu, chỉ có tiếp cận Diệp Thần mới có thể một khỏa nho nhỏ tụ linh đan, tuy nhiên giá trị liên thành, có thể cũng chỉ có thể phục dụng một lần mà thôi nếu là nắm giữ Diệp Thần trợ giúp. Cái kia chính là liên tục không ngừng tư nguyên, như vậy cũng tốt so trong sa mạc một bầu nước cùng một cái thanh tuyền so sánh một bầu nước có thể cho người đi ra rất xa thế, nhưng là dù sao hữu dụng hết thời điểm. Mà suối nước khác biệt, hắn sẽ cho người liên tục không ngừng cung ứng. Không có có dư thừa nói nhảm, Diệp Thần mang theo mọi người rời đi nơi này. Diệp đan sư, chúng ta thật từ bỏ tự do giao dịch sao? Đoạn Lăng Phong vẫn còn có chút không hiểu. Diệp Thần lắc đầu, ngươi có biết hay không bên cạnh ngươi có bao nhiêu gián điệp? Chúng ta đan thành sự tình, chỉ là hôm qua mới quyết định ra đến. Hôm nay nhiều người như vậy liền đã biết loại chuyện này, chẳng lẽ không đáng sợ sao? Một cái không có bất luận cái gì bí mật thành trì. Nếu như người khác muốn đối phó ngươi, có thể tại trong thời gian ngắn tìm kiếm 1000 loại thậm chí nhiều hơn phương pháp ngươi cảm thấy. Muốn tại chúng ta nắm giữ lại nhiều tư nguyên, có thể thủ hộ ao. Đoạn Lăng Phong chưa từng có nhìn thấy Diệp Thần tức giận như vậy nói chuyện, trong lúc nhất thời có chút mộng bức, ngài là ý nói bên người chúng ta có bọn họ người. Không sai, mà lại không chiếm số ít trở về. Đem tất cả mọi người tập hợp, ta muốn đem những người này bắt tới xây thành trì sơ kỳ. Ta không muốn có bất kỳ la loạn, càng không muốn có người làm phá hư. Diệp Thần nói chuyện thời điểm hết sức chăm chú, nếu như đan thành còn không có dựng lên, thì có nhiều như vậy người có quyết tâm tại bên cạnh mình. Như vậy tương lai đường cũng tất nhiên càng thêm long đong, cho dù có thể thành công, cũng không đạt được mình muốn hiệu quả, làm không cẩn thận tựa như kiếp trước một dạng một cái loạn. Loạn đan thành, vì tự thân lợi ích, bắt đầu kéo bè kéo cánh, cuối cùng trở thành thù địch mấy cái thế lực. Diệp Thần bọn họ đường kính rời đi lãnh phu nhân địa phương, càng là không có chút nào quyến luyến rời đi tự do giao dịch người, ngắn ngủi mấy canh giờ thời gian. Diệp Thần làm đi ra sự tình, để Mạn Duy Châu người đều biết cái này nghiêu bức luyện đan sư. Huyền Bạch Quân vừa mới thả ra tin tức, thế tất yếu giết hắn. Mà Cơ Lan Nhi thì là đứng tại Huyền Bạch Quân thù địch một mặt, tuyên bố muốn đi theo Diệp Thần. Hồi tưởng hai nữ nhân cùng Diệp Thần một chỗ một phòng lâu như vậy, thật chẳng lẽ bị Diệp Thần cái kia? Ngay tại mọi người ào ào suy đoán thời điểm, người ta hiện tại nghênh ngang đi ra lãnh phu nhân địa bàn. Chăm chú ngắn như vậy thời gian, cái này gọi Diệp Thần người trẻ tuổi liền sẽ gặp tứ mỹ bên trong ba mỹ nữ, quả thực có thể xưng là thần người, càng là mỗi một người nam nhân trong lòng thần tượng. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.